Chương 100, Hào chiến, chiến hỏa dung trời cung cự giải. Tích thi khí chuyển linh ba bí kỹ phong lôi song xà quyền trong cung cự giải, nghiêm túc, lấy ra thực lực chân chính ít mạ sở cùng bị ít mạ sở tắt phong trọc dẫn Senna, trong này tiến hành cực kỳ cao cấp cấp quyết đấu hai người tuyệt chiêu kịch liệt đụng nhau, liền xem như toàn bộ cung cự giải cũng không chịu nổi loại lực lượng này khuấy động, bởi vì năng lượng to lớn trùng kích, cung cự giải tại một tiếng vang thật lớn bên trong, ầm vang đổ sụp, biến thành một vùng phế tích. Nhưng là những cái kia rơi xuống hòn đá, tại rơi xuống đến xe nạ cùng ít mạ sở bên người thời điểm, cũng bởi vì bên cạnh bọn họ quá khuấy động đáng sợ năng lượng, mà tất cả đều biến thành bột mịn, không để lại bất cứ dấu vết gì. Ít mạ sở tích thi khí chuyển linh ba cùng xe nạ phong lôi song xà quyền uy lực tương đương, liều mạng phía dưới khó phân thắng bại. Mà hai người bọn họ tiểu vũ trụ bộ dạng này không ngừng đụng nhau, không ngừng đối kháng chính diện, tiếp tục như vậy con xuống dưới, bọn hắn chỉ có lưỡng bại câu thương một cái kết quả, ai cũng không chiếm được chỗ tốt liên quan tới điểm này. Xe nạ cùng ít mạ sở tất cả đều hết sức rõ ràng, nhưng là bây giờ bọn hắn thế nhưng là đến sống chết trước mắt, ai trước thu lực ai sẽ chết, mà hai người hiển nhiên đều không muốn chết, công kích này chỉ có thể không ngừng tiếp tục kéo dài. Mà vừa lúc này, ít mạ sở dưới chân mặt đất đột nhiên xuất hiện rạn nứt, sau đó mặt đất vỡ vụn, đống nhiên từ dưới đất thoát ra hai đầu độc xà. Cái gì ít mạ sở lần này thật đúng là bị dọa đến không nhẹ, bởi vì tại loại thời khắc mấu chốt này, hai đầu độc xà, đối với hắn mà nói, đơn giản chính là chí mạng xe nạ đã từng muốn dùng chiêu này tới đối phó e y họ gì ạ, nhưng lại bị e y họ gì ạ nhìn thấu mà thất bại. Mà lúc này, ít mạ sở lực chú ý tất cả đều tại mình tích thi khí chuyển linh ba bên trên, căn bản không rảnh phân thân, lui một vạn bước nói, coi như ít mạ sở nhìn ra xe nạ độc xà sách lược, nhưng là dưới loại tình huống này, chỉ cần hắn dám phân tâm, xe nạ phong lôi song xà quyền liền sẽ lập tức đánh bại hắn. Dưới loại tình huống này, ít mạ sở nhất định là muốn ăn cái thiệt tỏi lớn cái kia hai đầu độc xà thuận ít mạ sở thân thể bỏ lên, mà lại cái này độc xà cũng không biết là cái gì chủng loại, coi như ít mạ sở phân ra một bộ phận tiểu vũ trụ đến, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một cái này hai đầu độc xà, nhưng là lấy hắn tiểu vũ trụ, thế mà không cách nào đem bỏ trên người mình cái này hai đầu độc xà trực tiếp đánh chết, cái này thật gọi ít mạ sở giật mình. Xe nạ biết ít mạ sở thực lực không tầm thường, đương nhiên sẽ không dùng đồng dạng trò vặt tới đối phó ít mạ sở. Cái kia hai đầu độc xà chân diện mục, kỳ thật chính là hỉ dạ nọc độc, hỉ dạ độc rắn đối với tiểu vũ trụ có rất mạnh sự ăn mòn. Điểm này liền xem như hoàng kim thánh đấu sĩ cũng vô pháp hoàn toàn miễn dịch. Cái kia hai đầu độc xà thân thể chính là hỉ dạ nọc độc, bởi vậy đem ít mạ sở tiểu vũ trụ công kích hiệu quả hạ xuống thấp nhất. Hai đầu độc xà bò tới ít mạ sở trên bờ vai, hướng về phía ít mạ sở xì xì phun lưỡi rắn. Coi như ít mạ sở giết người vô số, nhưng là có hai đầu độc xà tại khoảng cách người mặt 15cm không đến địa phương phun ra lưỡi rắn. Điểm ấy để ít mạ sở QNZ cảm thấy từng đợt tắc hàn, nhưng là xe nạ không ngừng nghỉ chút nào phong lôi song xà quyền, để ít mạ sở không thể không lấy tích thi khí chuyển linh ba đánh trả, căn bản là không có cách động đậy. Cái kia hai đầu độc xà cũng không có trực tiếp cắn lấy ít mạ sở trên mặt, mà là bịch một tiếng, nổ thành hai đoàn xương độc. Coi như ít mạ sở biết không đúng, dùng tiểu vũ trụ bảo hộ toàn thân, lại thêm tròm cự giải thánh ý ghi hệ lực phòng ngự, nhưng là vẫn không cách nào hoàn toàn chống cự hỉ dạ kinh khủng độc rắn, bị một bộ phận độc rắn ăn mòn đến trong cơ thể của mình. Xe nạ cải biến độc rắn độc tố thành phần, để nọc rắn này mặc dù không thể duy trì quá dài thời gian, nhưng là gần như trong nháy mắt liền lập tức phát tác. Bởi vì kịch độc xâm thể, coi như ít mạ sở đem hết toàn lực muốn giữ vững tinh thần, nhưng là vẫn cảm giác được mình tiểu vũ trụ từng đợt hề hoài, tích thi khí chuyển linh ba lực công kích lập tức liền giảm bớt xuống tới. Mà xe nạ là không thể nào buông tha cái này chân quý cơ hội, lập tức liền đem trước vận âm thẩm tích xúc lực lượng đem ra, đem phong lôi song xả quyền uy lực tăng lên tới lớn nhất. Một hơi đánh tan ít mạ sở tích thi khí chuyển linh ba, ít mạ sở cũng coi là cái nhân vật, biết mình lần này khẳng định phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, hắn dứt khoát lập tức giải trừ tích thi khí chuyển linh ba, không còn làm nhảm chán chống cự, mà tại bị xe nạ phong lôi song xà quyền triệt để đánh chúng trước. Đó, ít mạ sở lại lần nữa thi triển ra lân khí, phóng xuất ra 10 cái lân khí châu, bay đến ít mạ sở bên người hoành phanh phanh phanh phanh phanh, trước đó một tiếng vang thật lớn. Là xe nạ phong lôi song xà quyền đánh trúng vào ít mạ sở, để hắn bay rớt ra ngoài thanh âm, mà phía sau liên hoàn tiếng bạo liệt âm, thì là những cái kia lân khí châu bay đến xe nạ bên người đằng sau, phát sinh liên hoàn bạo tạc. Xe nạ coi như phát giác những cái kia cao bạo lân khí châu bay đến bên cạnh mình, nhưng là không muốn bỏ qua lần này đánh bại Uy Mạ Sở cơ hội xe nạ, chỉ có thể không nhìn những cái kia lân khí châu, đem toàn bộ chú ý đặt ở công kích. Cái kia 10 cái lân khí châu liên hoàn bạo tạc lực lượng hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Xe nạ trên người tròm xà phu bạch ngân thánh y để nhận liên hoàn bạo tạc trúng kích, cuối cùng không chịu nổi, bình một tiếng, một khối giáp vai vỡ vụn rớt xuống, lộ ra xe nạ cái kia bị tạc thương, máu thịt be bét bả vai. Vì Uy Mạ Sở tình huống hiển nhiên càng hỏng bét, coi như trên người hoàng kim thánh y để lực phòng ngự xa xa mạnh hơn xe nạ tròm xà phu thánh y để, nhưng là lân khí châu bạo tạc uy lực cũng không thể cùng phong lôi song xà quyền uy lực so sánh. Chính diện bị xe nạ tuyệt kỹ hoàn toàn đánh trúng, coi như tròm cự giải thánh y cứng rắn vô cùng, nhưng là vẫn bị xe nạ công kích đánh ra một vết nước, mà Uy Mạ Sở cũng chịu đựng to lớn lực trúng kích, từ không trung rơi xuống đằng sau, phun phun ra một miệng lớn máu tươi tới. Nhìn thấy tình huống này, xe nạ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nàng cu nở dê bị thương, nhưng là nàng hiện tại trạng thái khẳng định so Uy Mạ Sở càng tốt hơn. Hiện tại chỉ cần cẩn thận không nên bị Uy Mạ Sở trước khi chết phản công, trận chiến đấu này thắng lợi, xe nạ có thể nói đã nắm chắc phần thắng. Uy Mạ Sở loạn trà loạn trọng mà đứng lên, phù phiếm lay động bước chân rất rõ ràng cho thấy vừa rồi Uy Mạ Sở thụ thương chi trọng. Ha ha ha ha ha ha ha, tại cơ hồ đã không có phần thắng, sinh mệnh của mình cũng nhanh muốn kết thúc thời điểm, Uy Mạ Sở lại đột nhiên cười lên ha hả, cười đến càng rỡ, cười đến không bị trói buộc phóng đãng. Cười đến không ai bị nổi. Xe nạ mặc dù cảm thấy không hiểu thấu, nhưng là vẫn chú ý cẩn thận, chú ý đến Uy Mạ Sở bất kỳ động tác gì. Tốt thật sự là tốt, Uy Mạ Sở hét to hai tiếng, càng làm cho xe nạ cảm thấy kỳ quái, không nghĩ tới ngươi mới mười mấy tuổi, liền có được dáng vẻ như vậy thực lực, liền xem như năm đó xạ gạ cùng ngươi so sánh, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu về sau cái này thánh vực, liền giao cho ngươi. Xe nạ nghe vậy sức sở. Bày ra chiến đấu tư thế vẫn không có thu hồi, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, ngươi muốn nhận thua sao? Không, Uy Mạ Sở lau sạch khỏe miệng máu tươi, ánh mắt kia trầm ngưng, nghĩa chính ngôn tử. Bộ dáng, thật là làm cho xe nạ hoài nghi tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, là có người hay không đem cái này trộm cự giải hoàng kim thánh đấu sĩ cho đánh cháo. Trên cái thế giới này chỉ có chiến tử thánh đấu sĩ, vĩnh viễn không có đầu hàng. Uy Mạ Sở, Uy Mạ Sở nói ra câu nói này thời điểm. Để xe nạ đối với cái này một mực thấy ngứa mắt tròm cự giải, có chu tờ đổi cái nhìn, mà đằng sau, Uy Mạ Sở vang lên lần nữa cái kia điên cuồng thanh âm. Trong xà phu xe nạ tiếp xuống ta sẽ xử xuất ta mạnh nhất chiêu thức, ngươi muốn đem hết toàn lực đánh bại ta, giết chết ta chứng minh ngươi là có thể thủ hộ cái này thánh vực. Người xe nạ cảm giác được một cỗ cảm xúc bành trướng, đáp lại nói, ta có tuyệt đối không thể thua lý do, bởi vậy, ta cũng giống vậy sẽ xuất ra mạnh nhất chiêu thức đến đánh bại ngươi. Vậy liền quá tốt rồi, tiếp chiêu đi. Tích thi khí quỷ thương diễm. Uy Mạ Sở không để ý mình đã bị hao tổn nghiêm trọng thân thể, đem còn lại tiểu vũ trụ lấy vượt qua phụ tải trình độ bạo phát đi ra, lại lần nữa triệu hồi ra vô số vong hồn, trực tiếp đem bọn hắn linh hồn xem như là nhiên liệu, giấy lên tùm quỷ hỏa. Những này quỷ hỏa có thể đồng thời thiêu đốt nhục thể cùng linh hồn, bị những này quỷ hỏa đốt tới người sẽ thống khổ vạn phần, nhận hết tra tấn mà chết. Xe nạ đương nhiên đó có thể thấy được những này quỷ thương diễm lợi hại, giơ lên tay phải xà nha quyền sáo, đồng thời đem tiểu vũ trụ thôi động đến cực hạn, từ rắn răng ở trong phun ra ám sắc nọc độc, nhắm chuẩn những cái kia vong hồn. Tức mặc hắc vũ những cái kia nọc độc tất cả đều là chút mùn găng dính mánh liệt độc rắn, trực tiếp ăn mòn linh hồn, lập tức để tích thi khí quỷ thương diễm tùn quỷ hỏa tất cả đều phai nhạt xuống. Sau đó cái kia tức mặc hắc vũ phạm vi còn tại không ngừng mở rộng, có dần dần hướng Uy Mạ Sở cùng những cái kia vong hồn bao phủ tới xu thế. Uy Mạ Sở liều chết một trận chiến, bởi vậy đem còn lại tiểu vũ trụ tất cả đều đem ra, căn bản không làm trốn tránh, nhìn thấy tích thi khí quỷ thương diễm tại những cái kia nọc độc ăn mòn phía dưới, hỏa thiêu phạm vi dần dần thu nhỏ, cười ha ha một tiếng. Đón thêm ta chiêu này, tích thi khí hồn táng phá cung cự giải phế tích bên trên. Lại lần nữa xuất hiện vô số tiếng nổ mạnh, Uy Mạ Sở triệu hoán đi ra vong hồn tất cả đều biến thành tạc đạn, khổng lồ tích thi khí cùng tiểu vũ trụ cùng nhau dẫn bạo, trong nháy mắt liền đem xe nạ tức mặc hắc vũ đánh tan, liền ngay cả tròm xà phu bạch ngân thánh y đi hề, cu nở dê cơ hồ đến cực hạn, đã trải rộng vết rách, nguyên bản hào quang màu trắng bạc cu nở dê ảm đạm không ít. Phun ra một ngu mở máu tới xe nạ biết tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng mình sẽ cùng ít mạ sờ đồng quy vu tận, không có khả năng tiếp nhận điểm này xe nạ, lau sạch máu trên mặt đằng sau, lộ ra, là cái nào đó tên điên rất giống ánh mắt. Tiếp xuống chính là một kích cuối cùng, phân cái thắng bại đi ít mạ sờ chính hợp ý ta đây chính là ta một kích cuối cùng, tích thi khí minh cùng ba lần trước bị ngăn cản, nhưng là lần này sẽ không ạt đệ nạ chi kinh thán.